Tại sao? Vẻ mặt của Trác Nhất Phàm khiếp sợ, nhìn chòng chọc vào Hoàng Phủ Tú Minh như thay đổi một dáng dấp, hắn không hiểu Hoàng Phủ Tú Minh vì sao lại đáp ứng yêu cầu của Diệp Huyền. Dựa theo đạo lý, Hoàng Phủ Tú Minh cùng Diệp Huyền vốn không quen biết, hai người trước cũng chưa từng gặp. Không đúng, Trác Nhất Phàm rốt cục nhớ tới không đúng, Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh căn bản không phải không từng thấy, trước kia thời điểm quyết đấu, đối thủ của Diệp Huyền chính là Hoàng Phủ Tú Minh. Chẳng lẽ, trong lòng của Trác Nhất Phàm nhảy một cái, đôi mắt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, mình bị lừa, bị Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh lừa. Dựa theo đạo lý, Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh xác thực là không quen biết, chưa từng gặp mặt thế nhưng lúc trước thời điểm chiến đấu, hai người có rất nhiều cơ hội giao lưu. Hai tên luyện hồn sư ở thời điểm chiến đấu lẫn nhau giao lưu, đồng thời muốn che giấu hắn, chuyện này quả thật quá đơn giản. Cách chương.